Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 372, mời rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ cái chữ này nói ra quá dễ dàng bất quá. Trạng Nguyên Lang chẳng lẽ không kính chúng ta Nghiêm đại nhân một chén rượu bày tỏ một cái cảm ơn sao? Ở Chu Bình An vừa dứt lời, một bàn này thượng tọa với Nghiêm Thế Phiền vị trí đầu dưới La Long Văn liền nhếch mi cười nhìn Chu Bình An. Âm thanh hỏi, La đại nhân nói cực phải. Chu Bình An gật đầu cười một tiếng, sau đó cho mình rót đầy một chén rượu, rời đi cái bàn, hai tay bưng ly rượu đi tới Nghiêm Thế Phiền cùng trước. Hai tay hướng Nghiêm Thế Phiền mời rượu đạo, Bình An tự vào kinh tới nay, nhiều lần bị Nghiêm đại nhân chiếu cố. Bình An cảm kích trong lòng, hôm nay mượn cơ hội này đặc hướng Nghiêm đại nhân bày tỏ cảm tạ. Tử hậu nói quá lời, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Nghiêm Thế Phiền cười lắc đầu một cái, đưa ra tràn đầy dầu mỡ tay ở Chu Bình An trên vai vỗ hai cái. Trong khoảnh khắc, Chu Bình An mới tinh trạng nguyên quan phục thượng liền lưu lại hai cái du hồ hồ thủ ấn. Ở dưới ánh mặt trời còn phản quang đâu. Đối với lần này, Chu Bình An phảng phất mắt mù vậy, thì làm như không thấy. Trên mặt lòng cảm kích không thay đổi chút nào. Nghiêm đại nhân một cái nhấc tay, lại đưa Bình An thượng Thanh Vân. Bình An như thế nào dám quên. Đa tạ Nghiêm đại nhân. Chu Bình An nói xong hai tay nâng ly mời rượu, ngoài mặt một bộ một mực cung kính dáng vẻ, lòng cảm kích nhìn qua rất là chân thành. Về phần nội tâm thời là yên lặng thăm hỏi hạ Nghiêm đại nhân phái nữ thân quyến. Chu Bình An thức thời, để cho Nghiêm Thế Phiền rất là hài lòng. Du hồ hồ móng vuốt lần nữa ở Chu Bình An trên vai vỗ hai cái, liền dùng du hồ hồ mập tay nắm lên một ly rượu. Bên cạnh La Long Văn Ân cần cấp Nghiêm Thế Phiền rót đầy rượu. Nghiêm Thế Phiền một tay tùy ý bưng ly rượu lên, xa xa hướng Chu Bình An lung lay hạ cái ly liền uống một hơi cạn sạch. Chu Bình An hai tay cầm ly rượu ở Nghiêm Thế Phiền ly rượu hạ phương hướng kính hạ, liền hai tay bưng ly rượu lên cũng là uống một hơi cạn sạch. Kính quá rượu sau, Chu Bình An liền dẫn bốn cái du hồ hồ thủ ấn quay trở về vị trí của mình. Trên mặt hàm cười như lúc ban đầu, gợn sóng không sợ hãi. Bên cạnh La Long Văn thấy vậy thầm nói một tiếng đáng tiếc. Hắn vốn là muốn nhìn Chu Bình An đang bị du cấu trạng nguyên quan phục sau bất mãn biểu tình, sau đó nhân cơ hội làm khó dễ. Không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà mắt mù vậy thì làm như không thấy. Bất quá, phía đông không sáng phía tây sáng. La Long Văn hiển nhiên làm xong hai tay chuẩn bị, thấy từ nơi này không tìm được làm khó dễ cơ hội, liền từ một cái khác đột phá khẩu hướng Chu Bình An làm khó dễ. Kể lại Trạng Nguyên Lầu, ngày đó ở Trạng Nguyên Lầu vì Trạng Nguyên Lang tráng hành lúc, ta cùng Thượng Đại Nhân cũng ở đây. Lúc ấy còn hướng Trạng Nguyên Lang nói chút không thành thục kinh nghiệm. Trạng Nguyên vì sao bên trọng bên khinh, chỉ hướng chúng ta Nghiêm đại nhân mời rượu, cũng không cùng ta Hòa Thượng đại nhân uống một chén đâu. La Long Văn ngồi ở đó, giống như một con khạc lưỡi rắn độc vậy, nhìn Chu Bình An âm âm hỏi. Đây mới là La Long Văn mà. Ban đầu Trạng Nguyên Lầu nhiệt tình La Long Văn quá giả. Nhìn La Long Văn kia một bộ nhất định phải tương Chu Bình An chuốc say mới nghỉ điệu bộ. Chu Bình An trong lòng chỉ có một câu nói như vậy. Đi ra hỗn, sớm muộn muốn còn, mới vừa ở Đại Ân Vinh bữa tiệc né không ít rượu. Xem ra ở nơi này Tiểu Ân Vinh bữa tiệc là không trốn mất. Mở màn kính một vòng rượu, ở trên bàn rượu luôn là không tránh khỏi. Nếu tránh không khỏi, không bằng sảng khoái đối mặt. Hoặc giả còn có thể uống ít chút. Làm sao sẽ, ly rượu đã vô ích. Mời đợi Bình An rót đầy rượu trở lại kính chư vị đại nhân. Chu Bình An nhìn La Long Văn khẽ mỉm cười một cái. Vì vậy, Chu Bình An liền một tay giơ lên bầu rượu, một tay bưng ly rượu. Từ Nghiêm Thế Phiền tay phải vị trí theo thứ tự mời một ly rượu. Lưu trình đại thể chính là thỉnh giáo xưng vị. Hạnh ngộ, rót rượu. Hai tay cầm ly mời rượu, còn mời sau này chiếu cố nhiều hơn, ngược lại chính là một trận quan mặt thoại. Cùng hiện đại cũng kém không nhiều lắm. hơi có chút khu chỗ khác chính là, ở cổ đại mời rượu không hưng cụm ly. Kính đến Thẩm Luyện kia thời điểm, Thẩm Luyện nhìn Chu Bình An cười một tiếng, mở miệng nói, Chu Bình An, Chu Tử Hậu, cuối cùng biết tên ngươi. Ban đầu Nhân Ninh phố túi tiền tranh nhờ có tiểu huynh đệ trượng nghĩa chấp nói. Một lời vạch trần yếu hại. Nếu không ta muốn trừng phạt kia Du Côn Vô lại còn thật không dễ dàng. A, Thẩm Đại Nhân nói cười. Cho dù ta không nói, Thẩm Đại Nhân cũng nhất định sẽ có biện pháp trừng phạt kia Du Côn Vô lại. Chu Bình An nghe được Thẩm Luyện gọi mình tiểu huynh đệ. Trong lòng đảo còn có chút tiểu kích động. Thẩm Luyện đây chính là lịch sử danh nhân. Vì người cương trực, ghét ác như thù, kháng nghiêm đấu sĩ. Còn có hắn kia phong tên lưu sách sử 10 sơ tội. Thuộc về trong lịch sử bản thân tương đối bội phục người một trong. Bất quá, nghĩ đến lần trước ở quán cơm nhỏ mới gặp gỡ Thẩm Luyện lúc cảnh tượng. Thẩm Luyện uống rượu sau trực tiếp liền ở quán cơm trong kiêu căng mắng Nghiêm Tung. Cùng với phía sau một ít chuyện, cũng có thể nhìn ra vị này bản thân sở bội phục lịch sử danh nhân. Cương trực là 100%. Nhưng là lại có chút không biết biến báo. Ngoài ra ghét ác như thù chung nhưng cũng có mấy phần cuồng vọng. Lúc ấy ở bội phục hơn, liền thay hắn bóp một cái mồ hôi. Giờ phút này mời rượu, Chu Bình An ở trong lòng liền muốn mấy ngày nữa lễ bộ Hồng Lư tự bồi huấn hoàn sau. Bản thân muốn tìm cơ hội nhắc nhở hạ Thẩm Luyện. Trước mắt bệ hạ đối Nghiêm Tung chính là thánh khoán thịnh vượng thời điểm. Không phải đạn hạc Nghiêm Tung thời cơ tốt, tránh khỏi Thẩm Luyện như trong lịch sử như vậy sớm như vậy nói lên 10 sơ tội. Ngoài ra, 10 sơ tội nội dung cũng có đợi thương thảo. Phải chú ý dùng ngữ cùng biểu đạt. Cái này phong thượng thư chung có nhiều chỗ nhìn là mắng Nghiêm Tung. Nhưng trên thực tế cũng đạp phải Gia Tĩnh Đế cái đuôi. Gia Tĩnh Đế tốt như vậy mặt mũi người. Nhất là lại là tinh thần cổ quái yêu nghi kỵ. Như vậy 10 sơ tội nhất định là lao mà vô công. Không chỉ có ban không ngã Nghiêm Tung, ngược lại sẽ chọc tới Gia Tĩnh Đế không nhanh. Ở trong lịch sử Thẩm Luyện chính là ở Nghiêm Tung thánh khoán thịnh vượng thời điểm nói 10 sơ tội. Thượng thư đi lên sau, Nghiêm Tung biết được tin tức sau còn chưa kịp phản ứng đâu. Gia Tĩnh Đế liền nổ tung. Có thể nói mới lên sách không bao lâu, không tới một ngày đâu, Gia Tĩnh Đế liền tức giận phái người bắt Thẩm Luyện. Hạ chỉ nói Thẩm Luyện vu hãm đại thần trong triều, người trước mặt mọi người trượng hình Thẩm Luyện, lột bỏ quan chức, phạt đến xa xôi địa phương làm dân chúng. Mấy năm sau, lại bị Nghiêm Thế phiền hại chết. Cho nên, Chu Bình An mới suy nghĩ chờ bồi huấn sau, liền tìm một cơ hội nhắc nhở hạ Thẩm Luyện, tránh khỏi cái này bi kịch phát sinh. Ngày đó quán cơm Thẩm Đại Nhân làm thần đồng thơ, Bình An rất đồng ý, vì phía sau nhắc nhở Thẩm Luyện lúc cân nhắc, lấy được Thẩm Luyện tín nhiệm là cần thiết, cho nên ở mời rượu lúc Chu Bình An không giấu vết nói một câu nói như vậy. Thẩm Luyện lúc đầu ngẩn ra, tiếp theo liền nghĩ tới, bản thân ngày đó ngẫu hứng đổi kia hai thủ thần đồng thơ. Thiếu tiểu nghỉ chăm học, tiền tài có thể lập thân. Quân nhìn Nghiêm thừa tướng, tất dùng người có tiền, thiên tử nặng anh hào, văn chương dạy mà táo, hết thảy đều hạ phẩm, chỉ có phụ Nghiêm cao. Hai cái này thơ đều là đổi tới châm chọc Nghiêm Tung. Chu Bình An nói rất đồng ý, chính là nói Thẩm Luyện đổi hảo. Nói cách khác bản thân Thẩm Luyện bản hai cái này thần đồng thơ rất là công nhận. Tiến tới ám chỉ bản thân cũng đúng Nghiêm Tung lão già này không có cảm tình gì. Tiểu huynh đệ trạng nguyên tài, nói vậy cũng có giai tác, nếu không chê, ngày khác khả tới lão ca lậu thất, chúng ta cùng nhau trao đổi một chút. Thẩm Luyện nghe hiểu Chu Bình An ám chỉ, gật đầu cười, cách chương.